Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, người không có lãng phí lương thực. Có khoảnh khắc như thế, Trình Lâm theo bản năng muốn mở ra chính mình thanh toán phần mềm. Bất quá cũng may hắn vẫn là kiềm chế cái này kích động. Thu khoản 10 nguyên là có ý gì? Hắn ngơ ngác hỏi dò. Lập tức trong đầu hiện ra một đạo tin tức, đại khái là tương tự với giải thích nói rõ một loại. Hắn xem lướt qua chốc lát, cuối cùng làm rõ rồi. Cái này 10 nguyên là tích phân ý tứ, nhiệm vụ 2 hoàn thành khen thưởng là tích phân. 10 nguyên chỉ chính là cái này, mặc dù nói cái này tích phân đơn vị dùng nguyên đến biểu thị thực sự là tràn ngập nói dối tính. Ngài tích phân tài khoản ngạch trống 10, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ 2. Tin tức hiện lên, Trình Lâm phun ra một hơi. Tích phân có tác dụng gì? Hắn hỏi lần nữa, đáng tiếc vẫn không có thu được đáp lại. Nhún nhún vai, Trình Lâm liền cũng không còn xoắn suýt. Ngược lại thật nhiều đều là tốt đẹp. Xem ra Eru đã đem ta địa đồ giao đi tới, cũng bị tiếp thu. Lúc này mới biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. Hắn gật gù, khởi đầu nhìn tinh linh thiếu nữ bức kia hồn vía lên mây ra cửa dáng dấp. Hắn còn lo lắng cô nương này phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đây. Xem ra nàng vẫn chưa phụ lòng chính mình kỳ vọng. Tùng tùng tùng, bỗng nhiên, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền ra. Sau đó là tiếng gõ cửa. Trình Lâm từ âm thanh đã là phán đoán ra là Eru. Vội vàng thu hồi điện thoại di động, trang thành một bộ tà thần đại lão, thần bí dáng dấp. Hờ hững mở miệng, vào đi, cọt kẹt, dùng sức đẩy ra nặng nề cửa gỗ. Eru chạy vào, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy ửng hồng, còn có tích tích mồ hôi hột, xem ra là một đường chạy tới. Thần thái kích động lại hưng phấn, màu xanh nhạt tế tự trường bao ngổn ngang kéo trên đất. Như là một đứa bé thấu xuyên đại nhân quần áo. Tà, a không, tôn kính thần linh a, cảm tạ ngài, Eru kích động nói năng lộn xộn. Ngồi ở trên ghế Trình Lâm lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Đánh gãy nàng, không sao, việc nhỏ, dừng một chút, Trình Lâm lại nói. Thủ vệ thành thị là chuyện của các ngươi. Ta chỉ là cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Chỉ đến thế mà thôi. Eru nghiêm mặt nói. Không, có lẽ chuyện này đối với ngài tới nói là việc nhỏ. Đối với chúng ta mà nói. Nhưng là ảnh hưởng chiến cuộc then chốt tin tức. Do dự chút, nàng lại lắp bắp nói. Chỉ là, Logga đại nhân nói. Kẻ địch còn đang không ngừng di động. Chúng ta lúc cần khắc nắm giữ mới nhất hướng đi. Sở dĩ, đại khái là bởi vì thẹn thùng. Nàng nói không được rồi. Trình Lâm tự nhiên rõ ràng ý của nàng. Mỉm cười nói, nếu như chỉ là những việc này, vậy ta sẽ tiếp tục cung cấp cho ngươi những tin tức này. Hai bên, bất quá là nhìn nhiều mà thôi. Eru vui vẻ nói, kia, thực sự rất cảm tạ rồi. Trong kích động, nàng bỗng nhiên không nhịn được nghĩ, nếu như vị này tà thần như vậy thiện lương, vậy nếu như van cầu hắn, có phải là có thể xin hắn ra tay, trợ giúp chống đỡ hắc tinh linh? Nếu là vị này mạnh mẽ thần linh chịu ra tay, nguy cơ khẳng định có thể giải quyết dễ dàng chứ? Chỉ có điều thỉnh cầu này chung quy quá mức rồi, nhân gia chịu giúp những này đã là ân tình. Nơi nào có thể yêu cầu càng nhiều, đặc biệt là chính mình còn không có gì có thể để báo đáp. Nếu là chọc giận đối phương, dưới cơn nóng giận không giúp nên làm gì. Rốt cuộc tà thần thường thường hỉ nộ vô thường. Eru trong đầu tùm la tùm lum. Bỗng nhiên, nàng liền nghe đến Trình Lâm thản nhiên mở miệng. Bất quá, xem thêm vài lần chung quy cũng sẽ làm phiền. Tổng không tốt làm không? Ngươi đồng ý trả giá cái gì đến trao đổi sao? Eru ngẩn ra, trái tim đột nhiên căng thẳng, lập tức bỗng nhiên lại thoải mái rồi. Đúng rồi, này vốn là hẳn là, cuối cùng đến trả giá thật lớn thời khắc sao? Eru cắn răng, thân thể run rẩy. Ta đồng ý trả giá linh hồn, mang mặt nạ màu trắng, thưởng thức quái lạ gậy chống tà thần lắc đầu bật cười. Ta muốn linh hồn của ngươi làm cái gì? Ta còn có chút tiền. Tà thần vừa cười, Eru đều nhanh khóc, nhưng là, ta không có cái khác tích chữ. Nàng theo bản năng đi lật chính mình túi áo, đem trống rỗng túi áo kéo đi ra, biểu thị chính mình rất nghèo. Lôi kéo, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể run lên, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, hai cái dài nhỏ, nhọn nhọn lỗ tai xoạt lập tức liền đỏ thấu rồi. Nếu như nói, nàng còn có cái gì, đại khái chính là mình đi. Cắn răng, Eru giãy giụa đi kéo đai lưng của chính mình, muốn mở ra, ngồi ở trên ghế Trình Lâm ngẩn ra, lập tức bỗng nhiên bật cười, vội vàng xua tay ôn nhu nói, được rồi, đùa ngươi chơi, nhìn đem ngươi sợ đến dáng vẻ kia, phi lễ chớ nhìn, đem đai lưng buộc chặt, ta là loại người như vậy sao? Còn nữa nói, người này gầy thành như vậy, cũng cần đến hoảng. Sau khi nghe nửa câu, Eru khó xử không ngớt. Nói đến, người tốt xấu là đại thần quan, làm sao gầy thành như vậy? Một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng dấp, bình thường đều ăn không đủ no sao? Trình Lâm bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Eru đang muốn lắc đầu, bụng nhỏ bỗng nhiên ùm ụp vang lên. Nàng mặt đỏ lên, cúi đầu do dự chút nói, ta không có tác dụng gì, đánh không được trượng, khí lực tiểu, cũng không xê dịch nổi cái gì, xe cũng sẽ không lái, trong thành lương thực cũng không nhiều, các chiến sĩ cần ăn no mới có sức lực, sở dĩ ta ăn rất ít. Trình Lâm hơi run, hắn không nghĩ tới là như thế cái đáp án, mặc dù nói Eru cái này đại thần quan thân phận tựa hồ có chút quái lạ. Từ trước mắt hiểu rõ đến tin tức nhìn, nàng tựa hồ cũng không phải bình thường thượng vị, bên trong hẳn là có cái gì cố sự ở, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tinh linh dám bắt nạt nàng. Trong này cố sự Trình Lâm trước cũng không có hỏi kỹ, nhưng thân là tế tự điện đại thần quan, nàng lại yếu. Tóm lại ở sự vật trên cũng không nên bị cưỡng chế giảm bớt. Cho nên nói, nàng là tự nguyện ăn ít một vài thứ sao? Không biết tại sao, Trình Lâm chợt nhớ tới Eru triệu hoán thần linh trước đã từng thấp giọng nói câu kia, ta không có lãng phí lương thực. Sau đó, không tên, trong lòng hắn mềm nhũn, thở dài, Trình Lâm suy tư chốc lát. Bỗng nhiên đứng dậy tại chỗ trở về nhà an toàn. Hắn đột nhiên biến mất dọa Eru giật mình, nhưng là nàng lại không dám gọi. Cũng may chỉ chốc lát sau, Trình Lâm bóng người lần thứ hai nổi lên, mà lần này trong tay hắn nhiều chút quái lạ ngoạn ý. Ân, trong túc xá không có món gì ăn ngon, chỉ có mấy thùng mì, ngươi muốn tới điểm sao? Trình Lâm do dự đưa tới cái một thùng nửa mì lão đàn toan thái. Lại lay một thoáng tay phải mang theo phích nước nóng. Hỏi, Eru, ngoặc kép, xì sụp, khò khè, yên tĩnh trong tế tự điện. Cái kia dựng lên thần thánh bên rìa tế đàn trên. Trình Lâm ngồi ở trên ghế, thưởng thức trong tay mì xiên nhựa. Nhìn đối diện tinh linh thiếu nữ từng ngụm ăn mì dáng dấp. Một mặt quái lạ, trong phòng không có bàn, Trình Lâm liền đem tế đàn làm bàn đến dùng. Eru tuy rằng cảm thấy như vậy là làm bẩn thần thánh, có thể tà thần kiên trì, nàng cũng không được biện pháp, chỉ có thể vâng theo. Dùng nước nóng ấm ngâm mấy thùng mì, ngâm ước chừng 3 phút, mở tre, ở hắn mệnh lệnh dưới, tinh linh thiếu nữ không thể không thử nghiệm ăn loại này thần bí đồ ăn. Khởi đầu Eru là chống cự, tuy rằng mì kỳ văn ngửi rất mê người, thế nhưng này dù sao cũng là ma quỷ đồ ăn, nàng nào dám ăn, nhưng bị bức ép bất đắc dĩ bên dưới, khó chịu bốc lên xiên nhựa, ăn một miếng sau, nàng cả người ánh mắt liền thay đổi. Sau đó đại khái là ở đói bụng điều động, cũng quên trước mặt khủng bố tà thần, phun rắt bắt đầu ăn ngồm ngoàm, thành thạo ăn xong, còn ôm lấy đến bắt đầu ăn canh. Nhìn nàng dáng dấp kia, Trình Lâm lại cho nàng ngâm một bát, chính mình đúng là không làm sao ăn, mùi vị thế nào, có thể thích ứng sao? Trình Lâm lo lắng hỏi, tinh linh cùng nhân loại tuy rằng dáng dấp tương tự, nhưng dù sao cũng là hai dạng vật chủng. Hắn rất hoài nghi, mì cái này mùi vị có thể hay không bị đối phương tiếp thu. Vậy thì như là bên trong cơm tây một dạng. Trình Lâm nhìn quen một ít đánh, chính tông, cờ hiệu bên trong cơm tây. Nhưng trên thực tế, bởi văn hóa ẩm thực sai biệt, nếu như một người tùy tiện đi ăn, nguyên dịch nguyên vị, chính tông, ngoại quốc đồ ăn, lớn nhất độ khả thi là cảm thấy thật mẹ nó khó ăn. Đều đừng nói đông tây phương, lại như hắn, lần nào đó hiếu kỳ đi ăn một ít dân tộc phong vị quán cơm. Kết quả ăn hai cái liền ném, không phải lãng phí lương thực, thực sự là khó có thể nuốt xuống. Cho nên, hắn khá là lo lắng tinh linh ăn không được những thứ này. Có thể từ đối phương tướng ăn trên, Trình Lâm phát hiện sự lo lắng của chính mình đại khái là dư thừa. Ủng ụp tương đương, Eru thả xuống mặt thùng, gương mặt lúc này đỏ thành vải, sau đó, dùng sức gật gật đầu. Nghiêm túc nói, được, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Nói xong, Trình Lâm lại đưa tới một khối bánh bích quy. Đúng vào lúc này, đột nhiên, chỉ nghe được ngoài phòng truyền đến xa xôi tiếng địch. Đó là tường thành thủ quân thổi bay kèn lệnh. Eru ngớ ngẩn, bỗng nhiên nhảy lên đến. Một mặt kinh hoàng, nàng dĩ nhiên quên đi cầm mới nhất địa đồ trở lại. Lúc này, tiếng kèn lệnh bỗng nhiên tỉnh lại nàng. Cho ngươi, đây là mới nhất địa đồ. Đi thôi, không cần phải gấp gáp. Sự tình còn không nghiêm trọng như vậy. Trình Lâm mỉm cười lấy ra một phần bản đồ mới. Chờ ăn no Eru chạy vội chạy hướng tường thành. Trình Lâm lúc này mới cười híp mắt đi tới bên cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra. Lúc này, chiều tà cuối cùng một tia ánh chiều tà hạ xuống, giữa bầu trời, hai vòng một lớn một nhỏ, lại đồng dạng sáng sủa, mặt trăng treo ở phía trên vùng rừng rậm. Song nguyệt bay lên, đêm đen giáng lâm, chờ nồng nặc hắc ám nhấn chìm rồi thành phố này, kẻ địch cuối cùng chạy tới, cuộc chiến thành Plum bắt đầu rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.